Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193, kinh thiên bắt đầu. Hắn tại sao có thể có dâu trắng lực lượng? 2/6, cầu đạt, cái kia thật sự chính là mất hứng a. Thua thiệt lão tử còn chuyên môn núi Trường Thủy xa từ tân thế giới chạy trở lại. Không ngờ tới ma nhân cư nhiên không đến. Chết tiệt, John Quixote Doflamingo không phải đã nói ma nhân đoàn hải tặc nhất định sẽ đến cứu bọn họ thuyền viên sao? Ma nhân đến tột cùng là không có dũng khí tới, vẫn là cái kia Trafalgar Rosen vốn không phải ma nhân đoàn hải tặc thành viên. Ta còn tưởng rằng một cái còn không có bước vào quá tân thế giới là có thể đánh bại đại tướng ma nhân đoàn hải tặc có bao nhiêu huyền bí. Không ngờ tới lại là bực này can đảm nhỏ như chuột hạng người. Sớm biết lão tử sẽ không ở nơi này quần đảo Sabaody ở lâu một tháng qua chờ hắn. Đứng ở phạt đài xa xa, đến từ mỗi bên đại thế lực đại biểu, cùng với bất đồng hải vực đoàn hải tặc chứng kiến John Quixote Doflamingo cũng bắt đầu phạt. Bọn họ đợi đã lâu ma nhân đoàn hải tặc lại hoàn toàn tìm không thấy tung tích lúc. Nhất thời nhịn không được oán giận, thóa mạ đứng lên, có tại hoài nghi John Quixote Doflamingo có phải hay không bắt lầm người. Có thì là ở nhục mạ ma nhân đoàn hải tặc can đảm nhỏ như chuột, lãng phí thời gian của bọn họ. Có thì là đem John Quixote Doflamingo cùng ma nhân đoàn hải tặc đều mắng một lần. Quán hai cái này thế lực để bọn họ một chuyến tay không? Dù sao một cái Trafalgar lo bất kể là rơi vào kết quả gì đều căn bản không đáng giá bọn họ chuyên môn đi một chuyến, lại càng không đáng giá những thứ này đoàn hải tặc chuyên môn dừng lại ở quần đảo Sabaody đợi thời gian một tháng, cũng chỉ có trong truyền thuyết vốn có một kích phá nát đảo nhỏ. Còn không có bước vào tân thế giới đã đem đại tướng Aokiji đánh vào vạn mễ hải, cuối cùng ma nhân mới chỉ có đáng giá bọn họ lãng phí những thời giờ này. Đặc biệt những cái này còn không có bước vào quá tân thế giới đoàn hải tặc, bọn họ đa đa thiểu thiểu đều biết những cái này thân ở tân thế giới hải tặc đều nhìn kỹ bọn họ những thứ này không có đi qua tân thế giới, chỉ ở chỗ vui chơi bồi hồi đoàn hải tặc như yếu kê một dạng tồn tại. Nhưng mà trên thực tế, rất rất nhiều ở chỗ vui chơi bên trong danh tiếng kính bạo cái gọi là siêu tân tinh các loại, chờ bọn họ đi tân thế giới phía sau, 90% ở trên không phải chết, chính là mẫn nhiên với chúng. Mà bây giờ, chỗ vui chơi cư nhiên ra khỏi một cái chưa đi đến vào tân thế giới liền mạnh mẽ như vậy hải tặc ma nhân, tự nhiên là gây nên tân thế giới cùng chỗ vui chơi rất nhiều đoàn hải tặc chú ý. Xem ra hải quân bên này là không nhờ vả được. Lúc này đây không có biện pháp đem ma nhân đưa tới, phòng trừng tam đại tướng cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Xem ra thất vũ hải cái danh này là không cần dùng. Về sau chỉ có thể dựa Kaido Te. John Quixote Doflamingo nghe được cách đó không xa đoàn hải tặc, cùng với đến từ các đại hải vực thế lực đại biểu đối với mình độc ác chửi rùa, sắc mặt nhất thời đen xuống. Lúc đầu hắn tân tân khổ khổ bày ra như thế một đại đài đặc sắc đại hí, cuối cùng lại thành sa cô giống nhau ở chỗ này hát kịch một vai, tâm lý sẽ không thoải mái. Hiện tại những thứ này vây xem thế lực đại biểu còn ở nơi này nhục nhã chửi rùa. Giả sử là bình thường, hắn đã sớm sát nhân cho hả giận. Có thể tưởng tượng đến cách đó không xa có thể đối với mình nhìn chằm chằm tam đại tướng, hắn bây giờ muốn chỉ là làm sao bình yên phản hồi tân thế giới. Đang ở hắn dự định thông báo Kaido, mượn lực lượng của hắn tới thoát khỏi cái bế tắc này thời điểm, khoảng cách bến tàu không xa quần đảo Sabaody bình tĩnh hải nét mặt rầm một tiếng đột nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Mặc dù không như dâu trắng lấy chấn động quả thực nhấc lên đại sóng thần vậy chấn nhiếp nhân tâm, nhưng bất kể là vây xem rất nhiều đoàn hải tặc, bất đồng thế lực đại biểu, vẫn là đứng ở phạt trên đài coi chừng cha Phanga Lozon Quijote gia tộc thành viên đều bị trước mắt. Cái này trăm thước cao sóng lớn cho khiếp sợ đến, càng thêm để mọi người vây xem hoảng sợ là cái kia giống như ngập trời cự thú một dạng. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng che đậy tới được sóng lớn cư nhiên dâng lên cao độ càng phát dọa. Người, các loại, chờ, kinh khủng này sóng lớn lan tràn đến quần đảo Sabaody biên giới. Chỉ lát nữa là phải hướng phía phạt đài thôn phệ đi qua thời điểm. Nguyên bản 100 mét sóng chiều đã phóng lên cao đạt tới 300 mét tình trạng. Bực này kinh người sóng lớn, cho dù là trong truyền thuyết siêu cấp cự nhân Oz ở tại trước mặt đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh. Được, ngoặc kép, tới, đây chính là ma nhân lực lượng sao? Hắn cư nhiên có thể thao túng đại hải, di chuyển thì nhấc lên vài trăm thước ở trên cao sóng lớn. Đây quả thực cùng dâu trắng giống nhau. Hoàn hảo, hắn cuối cùng là tới. Lão tử chuyến này không có phí công chạy. Chết tiệt, hắn tại sao có thể có dâu trắng lực lượng như vậy? Lấy thực lực của hắn, mặc dù đi tân thế giới, cũng tuyệt đối có thể chiếm giữ nhỏ nhoi. Đối mặt bực này kinh người sóng lớn, vây xem thế lực đại biểu. Bất đồng đoàn hải tặc thành viên đã vì ma nhân cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ. Dòm ngó một, tiền hào hào, Madara cũng biết toàn cảnh, dù cho bọn họ còn không có chân chính nhìn thấy trong truyền thuyết ma nhân. Cũng chưa từng thấy qua ma nhân xuất thủ, nhưng chỉ vẻn vẹn lắm mắt thấy trước mắt kinh đào hãi lãng. Bọn họ là có thể tưởng tượng ra được một ngày ma nhân xuất thủ lúc sẽ là kinh khủng cỡ nào. Tới sao? Giấu ở phạt sau đài phương trong cao ốc, nguyên bổn đã đối với Don Quixote do Flamingo sinh lòng sát cơ, chuẩn bị đi qua đưa hắn thu thập tam đại tướng, sắc mặt đồng thời sinh ra một cơn chấn động. Aokiji cũng tốt, Akainu cũng được, ngay cả là thơ ơ không đếm kỉa Kizaru. Ba người bọn họ lúc này chẳng những đều đè xuống tâm lý đối với Don Quixote do Flamingo sát cơ, đồng thời cũng đều đem lực chú ý đặt ở cái kia cơn sóng thần sau lưng hai cỗ mạnh mẽ đại khí hơi. Thở bên trên khổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.